Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 778, Lấn Thiên Chi Cục. Chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng, tứ tôn tiên đế liên thủ, cộng chiến đấu cường địch, so với vũ trụ bạo tạc còn mênh mông hơn nghìn vạn lần, lần năng lượng ba động cuộn sạch bát hoang, khiến cho lòng người sinh kinh sợ. Bọn họ năm người đã đạt được thế giới này chân chính đỉnh phong, giao dưới tay, đơn là năng lượng ba động cũng đủ để diệt sát tiên vương. Trọng thương phê chuẩn tiên đế, thiên địa gào thét, vạn đạo run, nếu như đại dương mênh mông đạo tắc với trên trời cao va chạm, ma diệt nổi vũ trụ giữa tất cả, giữa bọn họ giao thủ, tạo thành phá hư so với thời kỳ cuối cướp còn nghiêm trọng hơn. Thời kỳ cuối cướp chỉ là đem vạn vật hóa thành hỗn độn, quy về nguyên thủy, mà chiến đấu giữa bọn họ, cũng trực tiếp đem trong thiên địa tất cả có hình dạng vật vô hình đều là hóa hư không. Ngay cả nhất bổn nguyên lốm đốm cũng không còn tồn tại. Trong chiến trường, mâm thịt xương bành trướng, gân cốt ầm vang, nếu thần long băng đằng nhất huyết khí ở trong cơ thể hắn sao động, phát sinh khai thiên tích địa nhất ầm vang. Kinh sợ thập phương, mâm cua búa đá, trên rìu đá hỗn độn lượn lờ, một loại bổ ra hết thảy ý chí. Theo trong tay hắn búa đá hạ xuống mà bạo phát, mâm là giới hải khai ích chi sơ dựng dục tiên thiên thần để chứng kiến qua giới hải sinh ra, vô số năm tu hành, đã khiến hắn đem trời đất mở ra huyền bí triệt để hiểu được. Cũng dung nhập mình từng chiêu từng thức chung, nếu bàn về phong mang. Ba vị tiên đế chung sổ hắn số một, ngay cả thần bí tôn thượng, đều không thể bộc phát ra loại này phong mang. Mâm quá thuần túy đến chỉ có sức mạnh cùng phong mang. Mâm bỏ qua một cái phức tạp chiêu thức cùng đại đạo, cố lấy, hắn bộc phát ra công kích cũng là kinh khủng nhất. Đối mặt tứ tôn đế giả tiến công, tôn thượng bình tĩnh xuất thủ, không có nửa phần hoảng loạn. Hắn trong khi xuất thủ, một cổ tà ác, quỷ dị, tàn bạo, hắc ám, oán độc ý chí ầm ầm bạo phát, dường như muốn đem vũ trụ đều hóa thành một tòa tà ác quốc độ. Cổ ý chí này cực kỳ thuần túy, hình như là thế gian tất cả hắc ám tà ác tụ tập thể. Ở Trương Đạo vừa nhìn đến, tôn lên ý chí đã đánh vỡ thời không, so với ý chí của hắn mạnh hơn một phần, đến gần vô hạn lớn tu hành giả tầng thứ. Hơn nữa bởi vì quả kỳ bổn nguyên cùng trời ý bổn nguyên duyên cớ, tôn lên bản chất đã có thể đứng đầu lớn tu hành giả. Trên người cụ bị vài phần quả cảnh đặc thù, đây cũng là tôn thượng có thể che đậy tiên đế căn nguyên. Trong kịch chiến, tôn thượng chia ra làm tứ, đồng thời nghênh hướng tứ tôn đế giả. Bốn cái tôn thượng, bốn loại bất đồng thần thông, mỗi một chủng đều là đủ để vắt ngang vạn cổ pháp. Cường đại vô cùng, kinh người đạo tắc đan vào, hóa thành đại dương mênh mông, bộc phát ra vĩnh hằng quang huy, chiếu khắp cổ kim tương lai. Giờ khắc này, tôn thượng dĩ nhiên lấy một địch tứ, đồng thời trấn áp tứ tôn vô địch tiên đế. Bất quá tôn lên lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Loại trình độ này bạo phát, không thể lâu dài, luôn luôn khô kiệt lúc. Quả kỳ đặc thù, không chỗ nào không có mặt. Thấy rõ tôn lên biến hóa, Trương Đạo nhất trong con ngươi quang hoa lưu truyền. Quả kỳ thuộc về cao duy sinh mệnh, nằm ở càng cao duy thời không. Bản thể cao cao tại thượng, vạn giới trong, đều là chỉ là chiếu hình. Cái này giống người ở dưới thái dương sẽ có cái bóng. Tương đối vu người mà nói, cái bóng nhà thời không, chính là thấp duy thời không. Đây chính là không chỗ nào không có mặt căn cơ. Tôn lên bản chất mạnh mẽ quá đáng, mặc dù không có quả cảnh đại thần thông, nhưng ở đặc định địa phương, dựa vào đặc thù thủ đoạn, nhưng có thể có quả cảnh một chút thần diệu. Chiến kích ngang trời, bổ vào vô thủy trung thượng, có thể dùng vô thủy trung ầm vang, tì tì lũ lũ vết dạn ở trên thân chuông hiện lên. Tuy là Trương Đạo nhất lấy vĩnh hằng đạo tắc mạnh mẽ đem vô thủy trung đề thăng tới có thể bể mỹ tiên đế binh tầng thứ, nhưng vô thủy chung chất liệu thủy chung là đoàn bàn, trong ngày thường có thể không thấy được cái gì khác nhau. Nhưng ở cùng cấp bậc trong lúc giao thủ, Cái này kẽ hở triệt để hiển lộ ra. Kỳ thực ta các loại ngày này đã rất lâu. Nếu không có muốn ma tí bọn họ, các ngươi không sống được tới giờ. Trong khi giao chiến, Tôn Thượng cũng đột nhiên thu tay lại. Tùy ý bốn vị tiên đế công kích đánh ở trên người mình. Chỉ là trong nháy mắt, Tôn lên tiên đế thân thể liền triệt để nổ lên. Cửu sắc dòng máu vẩy khắp thương khung. Cái này là tiên đế huyết. Tích chứa trong đó vô tận tinh túy. Cùng tiên đế đạo tác. Nếu như để luyện ra, đủ để độ phàm nhân thành tiên. Sau đó càng là hữu nhược tinh hà nhất quang hoa tứ tán. Lưu huỳnh một chút, mênh mông mà mỹ lệ, khiến cho người mê say. Đây là Tôn lên mảnh vỡ nguyên thần. Nguyên bản tiên đế nguyên thần vạn cổ bất hủ. Rất khó ma diệt, nhưng vừa rồi một chớp mắt kia, Tôn Thượng chẳng những từ bỏ chống lại, cũng trái lại đem trong nguyên thần không diệt đạo thì rút ra lấy ra. Cái này là tiên đế bất diệt căn nguyên. Trước đây mâm chiến bại, Tôn Thượng cũng chỉ có thể trấn áp mà không có thể giết chết hắn. Liền là bởi vì cái này không diệt đạo thì, Tôn Thượng cử động lần này tương đương với trực tiếp chém tới mình căn cơ. Có chuyện, thấy Tôn Thượng tử vong, mâm ngược lại càng ngưng trọng thêm. Hắn cảm giác được chuyện không giống tầm thường chỗ. Tôn Thượng cùng hắn giao thủ vô số kỷ nguyên. Đối với Tôn Thượng hắn rất hiểu rõ. Mâm ngắm nhìn bốn phía, nồng nặc báo động từ trong lòng hắn mọc lên, khiến hắn không dám có chút thả lỏng. Trong hư không, huyết vũ đều, cùng nếu tinh hà lưu huỳnh nhất lưu quang đan vào, tiên đế vẫn, một thân huyết khí tinh túy trở về thiên địa, có thể dùng thiên địa sinh dị, không phải là trời xanh trên, ngay cả giới trong biển, cũng với giờ khắc này hạ khởi huyết vũ. Cùng lúc đó, một cổ bi ý từ sở có sống linh tâm thủ lĩnh dâng lên. Lái đi không được, tiên đế vẫn, chúng sinh bi thương. Chuyện này tất nhiên cùng hằng cổ có quan hệ. Rơi xuống là hằng cổ, vẫn là còn lại. Giới hải lý, cổ xưa tiên vương tự lẩm bẩm. Hắn chứng kiến qua đế sinh ra. Bất quá hắn không biết, bản thân thấy đế cũng không phải là tiên đế, mà là phê chuẩn tiên đế. Trời xanh trên, huyết vũ khắp nơi thế. So sánh với giới hải, nơi này huyết vũ nhất là bàng bạc. Huyết vũ hạ xuống đại địa, vùi lấp vết thương. Theo thời gian trôi qua, mâm, thắng, côn ba vị đế thần sắc càng ngưng trọng thêm. Bọn họ từ nơi sâu xa cảm ứng được một ít gì, nhưng lại không dám tin tưởng. Chúng ta biến thành hắn. Mâm thanh âm có chút khổ sáp. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một hồi âm mưu. Chỉ bất quá Tôn Thượng không phải vì lừa bọn họ, mà là đã lừa gạt thiên, đã lừa gạt đạo. Trương Đạo Nhất bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Một màn này hắn sớm có dự liệu. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy cái này ba vị tiên đế lúc, Trương Đạo Nhất liền phát hiện dị trạng. Ý chí của bọn họ đều có chuyện. Bọn họ cho là mình. Cố lấy bọn họ đối với Trương Đạo Nhất không có địch ý. Nhưng trên thực tế, ý chí của bọn họ chung còn có một cái ý chí. Cái ý này chí sâu đậm ngủ đông ở tại bọn hắn sâu trong tâm linh. Nếu không có Trương Đạo Nhất lòng linh đánh vỡ nhật nguyệt thời không, thấm nhuần chân thực vô căn cứ, mà cái kia ý chí ở nhìn thấy Trương Đạo Nhất thời ba động trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất cũng khó mà phát hiện. Nhất đạo ý chí đang thức tỉnh. Đạo ý chí này là như thế bàng bạc. Như vậy tà ác, mâm, thắng, côn ba vị đế thân thể không đủ run. Thần sắc dữ tợn, bọn họ không muốn được Tôn Thượng trưởng khống. Đạo hữu, người mới thành lập đế, Tôn Thượng còn chưa kịp ở trên thân thể ngươi bày thủ đoạn. Nhanh, chém chúng ta. Mâm trong mắt lóe lên một dứt khoát, không có nửa điểm do dự. Mâm, thắng, côn ba vị đế nhục thân cùng tiên đế binh đột nhiên nổ lên. Tất cả tinh túy cùng đạo tắc giao dung, một hơi mơ hồ thiên quan, với hư không hiển hiện. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.